Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 364, Bonita View. Buổi đấu giá, đứng lên đến, Ma Cham, đứng lên đến, lão gia gia lớn tiếng đối với mình trước người Ma Cham hô. Mà theo hắn âm thanh hạ xuống, nguyên bản vô lực ngã trên mặt đất Ma Cham cũng rốt cục chậm rãi đứng lên. Trên thân hình cháy đen cực kỳ dày đặc dáng vẻ, nhưng nhìn thấy Ma Cham một lần nữa đứng lên, lão gia gia cũng là tràn ngập kích động, lập tức chính là lớn tiếng hô: "Ma Cham, sử dụng Dynamic Pan." "Cái gì?" Lão lời của gia gia âm vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống. Ampharos bóng người chính là xuất hiện ở Ma Cham trước người. Sau đó, nương theo nào một tiếng nhàn nhạt Thunder Pan, Ampharos nắm tay phải bên trên cuồng bạo lôi đình cũng là điên cuồng phun trào. Chợt tầng tầng rơi vào Ma Cham trên người. Mà vào lúc này, Ma Cham căn bản là chưa kịp phản ứng. Thunder Pan lần thứ hai trong số mệnh Ma Cham song nằm. Một quyền bên dưới, Ma Cham thân thể cũng là hướng về phía sau cấp tốc xuất đi. Mạnh mẽ rơi vào trên mặt đất bên trên. Lần này Smog tản đi. Ma Cham nhưng là trực tiếp là mất đi năng lực chiến đấu. Lão gia gia, người Ma Cham không cách nào tiếp tục chiến đấu. Trận này đối chiến hẳn là ta thắng. Như vậy dựa theo ước định, xin mời ngươi rời đi đi. Ta nghĩ ngươi tôn nữ vẫn là rất cần ngươi giáo dục. Nàng còn nhỏ, trải qua ngươi giáo dục sau khi nhất định sẽ trở nên thành thục. Đối với ngươi mà nói, Amamiya trung quy không phải người quen thuộc. Vì lẽ đó mặc dù là bộ dáng này, cũng không có quan hệ sao? Trở về đi, Ma Cham. Lão gia gia yên lặng thu hồi chính mình Ma Cham. Sau đó sâu sắc liếc mắt nhìn Nao cùng Amamiya. Chợt nói rằng, hai người các ngươi thực lực rất không bình thường. Nhìn dáng dấp căn bản là không phải là cùng ta cùng một thế giới người huấn luyện. Lần này sự tình là ta xúc phạm ngươi môn. Mời các ngươi tha thứ. Không có chuyện gì. Nao nở nụ cười. Cũng là gia hiệu vị này. Lão gia gia có thể rời đi. Nói xong, Nao chính là mang theo Amamiya đi thu dọn đồ đạc. Dù sao bọn họ ở đây đợi cũng có một quãng thời gian. Cũng là thời điểm tiếp tục xuất phát. Lão gia gia đi rồi. Tựa hồ là tìm hắn tôn nữ đi tới. Đương nhiên tất cả những thứ này cùng Nao cùng Amamiya cũng không có quan hệ gì. Nhìn thấy lão gia gia thân ảnh biến mất sau khi Nao cùng Amamiya thu thập xong hành lý cũng là một lần nữa xuất phát. Trong quá trình này, Nao cũng là đem lần trước ở Sino khu vực chiếm được sút beo thu xếp ở Lavita trên người. Hy vọng nhờ vào đó đến động viên Lavita trên người chỗ trống cùng cái kia ẩn giấu cực sâu lệ khí. Rất nhanh, Nao cùng Amamiya chính là đi ra rừng rậm, đi đến một người tên là Bonita View thành thị. Vừa vặn giữa trời cùng Amamiya đến nơi này thời điểm, nơi này chính đang tổ chức một hồi cực kỳ long trọng buổi đấu giá. Mà buổi đấu giá nơi tổ chức điểm nhưng là ở Bonita View nổi danh nhất dự thi hoa hậu hội trường. Có người nói ở không lâu sau đó ở Bonita View gặp tổ chức một hồi cuộc thi hoa hậu. Đương nhiên, đối với điểm này, Nao cùng Amamiya đương nhiên là không có hứng thú gì. Tự nhiên cũng là sẽ không nhân vì cái này cái gọi là cuộc thi hoa hậu mà tại đây cái Bonita View. Nhiều chờ thêm mấy ngày. Thế nhưng, hiện tại Nao cùng Amamiya nếu là gặp gỡ buổi đấu giá. Như vậy bọn họ cũng là rất có hứng thú đi xem một chút. Giữa trời cùng Amamiya đem bọn họ Pokemon giao cho Joy sau khi bọn họ bắt đầu từ Pokemon trung tâm xuất phát, đi tới tuyển Mỹ đại hội hội trường. Thời gian cũng là vừa vặn. Giữa trời cùng Amamiya lúc đến nơi này, buổi đấu giá cũng là vừa vặn mới vừa mới bắt đầu. Bởi vì tuyển Mỹ đại hội hội trường là lộ thiên, vì lẽ đó Nao cùng Amamiya ở đi vào nơi này lĩnh đến dãy số bài sau khi cũng là tùy tiện tìm hai chỗ ngồi ngồi xuống. Lúc này tuyển Mỹ đại hội bên trong cực kỳ yên tĩnh. Đông đảo người sắc mặt nghiêm cẩn nhìn lúc này chính ở trên sàn đấu chính đang thao thao bất tuyệt. Giới thiệu một viên cực kỳ rất khác biệt huân chương người trung niên. cũng có một chút người ở vị kia. Người trung niên nói xong, sau khi thử nghiệm tính lại còn vỗ một cái. Có điều huân chương dù sao chỉ là huân chương, hay là tồn tại rất lớn kỷ niệm giá trị. Thế nhưng nơi này đông đảo người tựa hồ cũng không phải là rất lưu ý. Bọn họ thật giống đều là có cùng một cái mục tiêu a. Cái thứ nhất vật đấu giá biết điều kết thúc, để Nao trong lòng cũng là có dáng dấp như vậy một ý nghĩ. Có điều ngẫm lại cũng đúng, buổi đấu giá bắt đầu trước nhất định sẽ tiến hành tuyên truyền. Như vậy những người này đại đa số nên cũng là chạy tuyên truyền cái này vật đấu giá đến. Nao cùng Amamiya trên người liên minh tệ tuy rằng không phải rất nhiều, thế nhưng tham gia loại này buổi đấu giá trước tiền vẫn có. Hơn nữa Nao cùng Amamiya tới nơi này cũng không nhất định là đánh nhất định phải vỗ tới thỏa mãn. Đồ vật, kỳ thực phần lớn cũng là tồn đến xem thử cái gọi là buổi đấu giá tình cảnh tâm tư. Dù sao này vẫn là Nao cùng Amamiya lần thứ nhất tham gia buổi đấu giá. Nao cùng Amamiya thấp giọng giao lưu, mà ở tại bọn hắn giao lưu thời điểm, cái thứ hai, thứ ba kiện, đệ tư kiện, rất nhiều vật đấu giá cũng là bị rất nhiều người hoặc là người huấn luyện đấu giá mà đi. Những này vật đấu giá đại đa số đều là một ít đạo cụ. Có điều trong đó có một cái vật đấu giá nhưng là một con Phan Pi. Có người nói là xuất thân từ đon phần thung lũng Phan Pi. Đon phần thung lũng giỏi về sinh sản mã não. Trong đó trọng yếu nhất chính là có thể phát hiện mã não đon phần. Rất rõ ràng, dáng dấp như vậy một con Phan Pi ở những thương nhân này hoặc là người huấn luyện trong mắt lớn bao nhiêu giá trị. Vì lẽ đó tình cảnh trong lúc nhất thời trở nên hơi hừng hực lên. Thế nhưng Nao nhưng là có thể phát hiện, chiếm cứ vị trí tốt nhất những người kia tựa hồ căn bản cũng không có đấu giá này con Phan Pi ý nghĩ. Nhìn dáng dấp những người này mới thật sự là chạy cái này vật đấu giá đến. Cuối cùng Phan Pi nhưng là bị một vị thương nhân dùng 40.000 liên minh tệ đập đi rồi. Giá cả cũng không tính thấp. Có điều xem cái kia thương người thật giống như là rất dáng vẻ cao hứng. Sau khi, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều vật đấu giá cũng là xuất hiện. Ở trong này, thậm chí là liền Ursaring, Ampharos, Crobat loại này cuối cùng hình thái Pokemon cũng có. Mà đấu giá những thực lực này cực kỳ mạnh mẽ Pokemon đại đa số cũng đều là rất có tiền con nhà giàu. Người huấn luyện. Còn những thương nhân kia có thể cũng sẽ không quan tâm Pokemon thực lực. Bọn họ quan tâm chỉ là bọn hắn vỗ tới đồ vật có thể hay không vì bọn họ mang đến giá trị buôn bán. Như vậy, bây giờ còn có cuối cùng hai cái vật đấu giá. Ta xem những người chưa bao giờ từng ra tay khách mời nên cũng là chờ đến thiếu kiên nhẫn đi. Như vậy, hiện tại liền do để ta giới thiệu một chút thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá. Chính là cái này. Theo một cái bị màu đỏ màn sân khấu che đậy một cái vật bị tay đẩy xe đẩy tới sân khấu. Vị kia người trung niên cũng là quay về mọi người ở đây lớn tiếng hô. Cái này chính là chúng ta thứ hai đếm ngược kiện đấu giá thưởng thức. Nói, người trung niên hất mở tay ra đẩy trên xe màu đỏ màn sân khấu. Sau đó một đạo tông bóng người màu trắng chính là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Sau một khắc. Tầm mắt của mọi người chính là tập trung đến này đạo kiều tiểu trên thân hình. Mà này đạo bóng dáng bé nhỏ vào lúc này đối với nhiều như vậy tầm mắt nhìn kỹ cũng là tràn ngập sợ. Sệt, cái này chính là chúng ta buổi đấu giá thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá. EV, không biết mấy người có lẽ sẽ nghĩ, không phải là một con EV sao? Tuy rằng dáng vẻ đáng yêu. Thế nhưng mặc kệ là thực lực và giá trị buôn bán đều không có phía trước xuất hiện những Pokemon đó. Cao A, thế nhưng ta chỉ có thể nói. Đây là một con cực kỳ thần kỳ Eevee. Chúng ta quan sát qua. Tại đây chỉ Eevee thân thể bên trong tồn tại cực kỳ không ổn định ba loại nguyên tố. Hỏa, lôi, nước. Thế nhưng lạ kỳ chính là. Có lúc này ba loại nguyên tố dĩ nhiên là ổn định lại. Khi này ba loại nguyên tố ổn định lại thời điểm, như vậy này con Eevee chính là một con rất phổ thông Eevee. Thế nhưng, một khi này con Eevee bên trong thân thể một cái nào đó loại nguyên tố hung bạo di truyền. Như vậy, chấm ngoặc kép, Người trung niên thản nhiên nói. Sắc mặt bên trên Thanh Phong ít mây. Đáng ghét. Đang chọn Mỹ đại hội một cái nào đó góc. Một cái ăn mặc màu đen trang phục nam tử thầm mắng. Này con EV chính là bọn họ tổ chức thí nghiệm thành công cái kia một con. Kết quả bị hắn đào tẩu. Con bà nó hiện tại rơi vào cái này hắc tâm thương nhân trong tay. Nếu như người này không biết này con EV năng lực đặc thù cũng là thôi. Kết quả hắn biết. Như vậy hắn lần này muốn thông qua thường quy con đường qua lại thu này con EV ý nghĩ cũng sẽ. Không đến không thất bại. Lại nói muốn so với tiền. Hắn còn đúng là không sánh bằng ở đây một số người điên. Đội trưởng, đồ vật tìm tới. Thế nhưng rất phiền phức. Cần ngài tự mình lại đây một chuyến. Đúng, tốt, ta chờ ngươi. Trong lòng đã quyết định. Nam tử mặc áo đen này cũng là lập tức gọi một cú điện thoại. Nghe thấy từ điện thoại đầu kia truyền đến âm thanh. Người mặc áo đen này cũng là có chút kích động gật gật đầu. Có thể nhìn thấy đội trưởng. Khà khà, nếu đội trưởng đều ra tay. Như vậy lần này sự tình còn chưa là bắt vào tay. Tuyển Mỹ đại hội trong hội trường. Ở đây tất cả mọi người là bị lúc này từ con kia EV trên người truyền lại đến biến hóa kinh ngạc. Đến ngây người, chỉ thấy ở người trung niên kia điều khiển dưới. Con kia EV thân thể trước tiên là bị ngọn lửa bao vây. Sau một khắc ngọn lửa biến mất, EV bóng người cũng là biến mất. Thay vào đó nhưng là một con Fleon. Trong quá trình này cũng không có sử dụng cái gì hỏa chi thạch. Đại gia không muốn liền kinh ngạc như vậy. Bởi vì càng kinh ngạc còn ở phía sau a. Người trung niên ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm rất bình tĩnh. Khóe miệng mang theo một vệt nụ cười. Theo sau kế tục điều khiển máy móc. Đem nhiệt độ chung quanh biến thấp. Mà vào lúc này, biến thành Fleon EV dĩ nhiên là trong nháy mắt bị một luồng dòng nước bao vây. Sau một khắc, Fleon bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó nhưng là Vaporeon. Sau đó, người trung niên tiếp tục thao tác. EV cũng là lần thứ hai biến đổi hình dạng tiến hóa thành Zewell. Liên tiếp ba loại không giống nhau tiến hóa. Trong quá trình này, căn bản cũng không có EV tiến hóa cần thiết hỏa chi thạch. Nước chi thạch, lôi chi thạch xuất hiện. Thế nhưng EV dĩ nhiên có thể chính mình hoàn thành chuyển hóa. Điều này làm cho ở đây những thương nhân kia cùng người huấn luyện xem con mắt đều là sáng lên. Có chút ý nghĩa a. Amamiya cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Lẩm bẩm nói. Ta luôn cảm giác. Con kia EV rất thống khổ. Nào nhưng là nhíu nhíu mày. Lẩm bẩm nói. Bởi vì tồn tại siêu khắc lực lượng. Nào cũng là có thể cảm nhận được cách đó không xa phía dưới con kia EV lúc này tâm tình. Mà Amamiya siêu khắc lực lượng nhưng là theo thời gian trôi đi. Chậm rãi biến mất rồi. Nguyên nhân, liền ngay cả Amamiya chính mình cũng không biết. Có điều Amamiya cũng không thèm để ý chuyện này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.